chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380 đừng đánh. Trò hay muốn mở màn, chương 380 đừng đánh. Trò hay muốn mở màn, Tử Ngâm nghe, đột nhiên ngửi được quen thuộc hương vị, vẻ mặt vui sướng từ trên mặt đất bò lên, nói, mụ, ta ngửi được đồng loại hương vị. Trần Thanh Thanh khóe miệng vừa kéo. Người đồng loại còn không phải là ta sao? Nhưng Tử Ngâm lại nói, là lang, mụ, nơi này có lang, hơn nữa số lượng còn không ít. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, kinh ngạc nói, thật sự, nhưng ngay sau đó lại vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng nơi này lang cùng ngươi cùng nhau lớn lên đám kia không giống nhau. Chúng nó cũng sẽ không giúp chúng ta, mụ tương đương. Chỉ cần là lang, ta liền có biện pháp. Tin tưởng ta Tử Ngâm, ngươi xác định có biện pháp. Ân, ta từ nhỏ cùng bầy sói cùng nhau lớn lên. Chúng nó ngôn ngữ xem như ta tiếng mẹ đẻ. Ta có thể đi cùng chúng nó giao lưu. Ta đã từng là một cái khác rừng rậm lang vương. Tin tưởng chúng nó có thể tiếp nhận ta chính là. Chúng nó có thể hay không đem chúng ta coi như là đồ ăn. Sẽ không giúp chúng ta. Mụ, lang cùng khác mãnh thú không giống nhau. Chúng nó là rừng rậm chỉ số thông minh nhất tiếp cận nhân loại một loại sinh vật. Tựa như lúc trước ta còn nhỏ thời điểm. Chúng nó không đem ta coi như đồ ăn giống nhau ăn luôn. Sau lại ta mới biết được, chúng nó biết nhân loại có thể lớn lên rất lớn, muốn đem ta nuôi lớn lại ăn luôn, chính là sau lại dưỡng, chậm rãi dưỡng ra cảm tình tới, liền đem ta coi như chúng nó đồng loại. Trần Thanh Thanh tỏ vẻ. Hảo thần kỳ, mụ, kỳ thật bất luận cái gì động vật đều là có linh tính. Chỉ là vô pháp câu thông mà thôi. Thả có chủng tộc chi phân, nhưng quan trọng nhất vấn đề chính là câu thông a. Chỉ biết lẫn nhau chém giết, đây là động vật thiên tính, sinh ra tàn nhẫn thị huyết vì ăn no bụng, từ sinh ra liền bắt đầu chém giết, thả càng đánh càng hăng, tại đây phiến rừng rậm, kẻ yếu đều bị coi như đồ ăn giống nhau ăn luôn. Lưu đến cuối cùng đều là mãnh thú, một cái so một cái khó đối phó. Bỗng nhiên, chung quanh truyền đến từng đợt động tĩnh, tựa tảng lớn mãnh thú hướng tới các nàng tới gần, Tử Ngâm cả người đều bắt đầu trở nên căng chặt. Lên, Trần Thanh Thanh cũng là như thế. Nội tâm quả thực sợ hãi tới rồi cực hạn, trong tay nắm súng lục tay. Trên trán giọt mồ hôi lưu cái không ngừng, màn hình trước. Từ Đồ Phong mấy người tâm cũng gắt gao nhắc lên, mắt thấy từng bầy cư sư tử. Từ bốn phương tám hướng hướng tới Trần Thanh Thanh bọn họ cái này phương hướng dũng lại đây, hắn rốt. Cuộc nhịn không được, đột nhiên hướng tới căn cứ cửa phóng đi, lại bị Hắc Mặc Tư người cầm thương chống lại đầu chủ nhân. Nói, trò hay chính thức bắt đầu diễn, ai đều không cho phép phá hư hắn trò hay. Từ Đồ Phong bạo nộ nói, cút ngay, đem hắn áp tải về đi. Một đám hắc y nhân cường thế đem Tư Đồ Phong cấp vây quanh. Tư Đồ Phong không sợ chết cùng mấy người giao chiến lên, những người này biết hắn là chủ nhân người. Trong lòng, cũng không dám thật đối hắn nổ súng. Chỉ là cùng hắn dùng quyền cướp vật lộn lên, Diệt Tu đám người cũng nhịn không được gia nhập. Trong lúc nhất thời đánh đến khí thế ngất trời, kỳ thật hai bên đều chuẩn bị rất nhiều đạn dược. Từ Đồ Phong trong quần áo tất cả đều là bom, tùy thời đều làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị, chỉ là nếu thật sự đồng quy vu tận. Như vậy Trần Thanh Thanh liền hoàn toàn cứu không trở lại, cho nên đều không có động súng ống cung. Đạn dược, chỉ là tay không đánh nhau cho hả giận giống nhau, bỗng nhiên. Hắc Mặc Tư đi ra nói, đừng đánh, trò hay muốn mở màn. Từ Đồ Phong dừng lại trên tay động tác. Cả giận nói, thả các nàng, ta lưu lại, chậm, hiện tại đi giải cứu. Đã không còn kịp rồi, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm đã bị thú đàn cấp vây quanh. Từ Đồ Phong phát điên giống nhau hướng về phía hắn gào giống nói. Nếu là ta nha đầu đã xảy ra chuyện, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Hắc Mặc Tư nhướng mày nói, đừng làm vô dụng chi công. nếu ngươi đáp ứng lưu tại ta bên người, ta tức khắc phái người đi tiếp trở về chính là, chỉ là hiện tại an bài người tiến vào rừng cây, sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian, các nàng có không đĩnh đến trụ, liền phải xem vận khí. Tư Đồ Phong đột nhiên vọt vào trong căn cứ. Nhìn trên màn hình lớn, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm bị dã thú vây quanh hình ảnh. Cả người tuyệt vọng tới rồi cực hạn, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm ở dùng thân thể giao tranh. Mà hắn đua lại là tinh thần cùng lý trí. Tinh thần đã hỏng mất không biết bao nhiêu lần, lại bị chính mình lý trí cấp kéo lại, hắn hiện tại không thể có việc. Nhà đầu còn không có thoát ly nguy hiểm. Hắc Mặc Tư đã phái người đi vào tiếp người. Nhà đầu chỉ cần lại chịu đựng trong chốc lát công phu là có thể thoát thân, hắn hiện tại cái gì đều từ bỏ. Chỉ cần nàng có thể tồn tại liền hảo. Mà giờ phút này, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm bị một đám sư tử đàn cấp vây quanh. Hai người khẩn trương tới rồi cực hạn, Tử Ngâm ở sư tử đàn trung nhận ra phía trước kia chỉ đơn độc. Xuất động sư tử, đoán ra này đàn sư tử chỉ sợ là nó mang đến, trong lòng không khỏi thầm hận đột nhiên. Nàng nhìn lên phía chân trời, đôi tay vây quanh ở khóe miệng, truyền ra từng tiếng thê lương sói chu, đây là lang kêu cứu khi mới có thể truyền ra thanh âm, nàng ở. Kêu gọi nàng các đồng bạn, Trần Thanh Thanh khẩn trương nhìn chung quanh. Những cái đó sư tử nhóm giống như chăn ngâm trong miệng đột nhiên truyền ra gào giống thanh cấp kinh. Sợ ở cư nhiên không có hướng tới các nàng ra tay, Trần Thanh Thanh trong tay cầm súng ống. Làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, chính là số lượng quá nhiều, nàng trong lòng không đế, nhưng ngay sau đó, nàng liền nghe được đến từ bốn phương tám hướng tiếng sói chu, đây là đến từ bầy sói đáp lại tảng. Lớn bầy sói hướng tới cái này phương hướng dũng lại đây, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi vui vẻ. Mà Tử Ngâm thê lương tiếng sói chu vẫn chưa đình chỉ. Nàng tiếp tục chu lên. Chỉ hy vọng có thể triệu hoán tới càng nhiều bầy sói, sư tử số lượng quá nhiều. Nhìn ra có mười mấy đầu, mà chúng nó thuộc về lực sát thương cường hãn nhất một loại mãnh thú, quá ít nàng sợ đấu không lại. Chúng nó, mà sư tử nhóm đã cảm giác được nguy hiểm tới gần. Muốn tốc chiến tốc thắng, bắt đầu hướng tới Trần Thanh Thanh khởi xướng công kích Trần Thanh Thanh. Đầu tiên là dùng ngoại trang tựa phòng lang bình xịt tề chất lỏng thuốc nổ. Phun tới rồi mấy chỉ sư tử, đem chúng nó nổ chết, hy vọng có thể đối mặt khác sư tử khởi đến kinh sợ tác dụng nhưng lại hoàn toàn tương phản. Sư tử đàn bị nàng đột nhiên hành động, cấp chọc giận toàn bộ đều hướng tới nàng xúm lại đây, phun sương mù tề phân lượng không nhiều lắm. Chỉ chốc lát sau liền phải thấy đáy, thả sư tử đàn biết thứ đồ kia nguy hiểm. Đều bắt đầu phòng bị, tận lực né tránh nàng công kích, vì thế Trần Thanh Thanh thu hồi phòng lang bình xịt tề. Trang nhập ba lô, bắt đầu cầm súng lục công kích một thương lại một thương đánh ra. Nhưng viên đạn đem sư tử đà đào, ngay sau đó chúng nó lại càng phẫn nộ đứng lên, căn bản là đánh không chết chúng nó, Trần Thanh Thanh. Cảm giác cả người đều phải tuyệt vọng, đột nhiên, chung quanh trào ra tảng lớn bầy sói, ở Tử Ngâm tiếng sói chu dưới. Bắt đầu đối sư tử đàn phát ra công kích, lang không phải sư tử đối thủ. Nhưng thắng ở số lượng nhiều, mấy đầu lang vây công vẫn luôn sư tử. Đem sư tử đàn cấp cuốn lấy, nhưng trong đó một con mẫu sư tử lại phát ra một tiếng thê lương tiếng hô. Tựa cùng Tử Ngâm giống nhau. Ở kêu gọi đồng bạn giống nhau, Trần Thanh Thanh nghĩ tốc chiến tốc thắng, tìm cái thích hợp vị trí, nhắm chuẩn sư tử đầu đánh, một đầu lại một đầu sư tử đầu bị nàng nhắm chuẩn. Đánh bạo, hết chương.